Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 179, ánh mặt trời ngày nghỉ. Thượng, nói tới Brazil, đan cái thứ nhất sẽ nghĩ tới bóng đá, thứ hai vẫn là bóng đá. Nói tới Rio de Janeiro, đan còn có thể nhớ tới bóng đá. Ở hắn cái này fan bóng đá trong lòng, bóng đá chính là Brazil tất cả. Brazil chính là bóng đá. Giữa hai người hoàn toàn có thể hoa ngang bằng. Có điều khi hắn đến rồi Rio de Janeiro, ánh mắt nhưng không có bị bóng đá hấp dẫn lấy, mà là cùng nước Anh cùng với Trung Quốc hoàn toàn khác nhau dị quốc phong tình. Bóng đá hắn đã thấy rất nhiều. Công tác thời điểm mỗi ngày đều là bóng đá. Đến Brazil, trái lại trong chớp mắt đối với những người đầy đường đá bóng đám con nít làm như không thấy. Ánh mặt trời bãi biển, nhiệt đới phong tình, nhiệt tình buông thả bikini mỹ nữ. Ở trong gió biển chập chờn cây cọ, xa xa chiều thanh lọt vào tai. Big Ba dập dờn, đáng tiếc hiện tại không phải tháng 2. Bằng không ánh mắt người đều sẽ không say chuyển. Ngồi ở bên cạnh hắn Sania đột nhiên nói. Tháng 2, tại sao là tháng 2? Đan không rõ, các Nivan A. Bên trong ước các Nivan thế giới nghe tên Ni, Sania lấy một cái trường âm. Đan quay đầu nhìn chỉ mặc vào. Đâm qua, một thân ba điểm bikini Sania. Tiểu nha đầu này càng xem càng không giống như là tiểu hài tử. Đương nhiên, hiện ở hai người bọn họ ở Rio de Janeiro nổi danh nhất Copacabana bãi biển. Phóng tầm mắt nhìn tới. Màu trắng bạc trên bờ cát đâu đâu cũng có người. Phi thường náo nhiệt, đan nhìn chằm chằm Sania nhìn một lúc, đem Sania xem có chút thật không tiện. Hắn lúc này mới khà khà cười nghiêng đầu sang chỗ khác. Ta đối với cái kia không có hứng thú. Hắn nói nằm xuống đến, đều tập trung cùng nhau, liền không có gì đẹp đẽ được. Có điều, Brazil thực sự là một chỗ tốt. Con mắt mở, nhìn thấy chính là bầu trời xanh lam trong vắt cùng mây trắng. Như vậy bầu trời ở nước Anh trên căn bản là không thấy được. Bên cạnh Sania khẽ hừ một tiếng. Cảm thấy ba ba mụ mụ của ta thế nào? Nàng xoay người nằm nhoài đan bên người. Quay đầu hỏi. So với ta tưởng tượng thân thiết. Đan tiếp tục nhìn bầu trời. Như ngọc thạch địa bầu trời. Thấy thế nào đều xem không đủ. Ồ, ngươi tưởng tượng chính là ra sao? Sania rất tò mò. Đan chưa từng có từng nói với nàng liên quan với cha mẹ của nàng ấn tượng. Đan ánh mắt bất biến. Trước mắt nhưng hiện ra ngày hôm qua tình cảnh. Hắn cùng Sania là ngày hôm qua đến Brazil. Vừa tới sân bay, phụ thân của Sania liền lái xe ở bên ngoài sân bay chờ. Phụ thân của Sania vẫn là cùng lần thứ nhất gặp mặt lúc như vậy. Nho nhã lễ độ, mà Sania địa mụ mụ đây. Thì lại so với bọn họ lần thứ nhất gặp mặt thời điểm thái độ muốn được rồi rất nhiều. Biểu hiện của nàng rất phù hợp một cái giàu có giai cấp trung lưu thân phận. Trên mặt đều là duy trì mỉm cười. Nhưng mà, vẫn để cho Đan cảm thấy có chút không đủ thân thiết. Hay là cùng tiểu nha đầu Sania không lớn không nhỏ nháo quen rồi. Lập tức tiến vào có chút chính thức gặp mặt. Để Đan không quá quen thuộc đi. Cũng không biết tại sao. Đan cùng Sania tán gẫu thời điểm sẽ rất tùy ý. Thế nhưng một khi cùng Sania cha mẹ lúc nói chuyện, sống lưng sẽ không tự chủ được địa dơ cao đến. Tốc độ nói trì hoãn, âm thanh để nằm ngang. Không ai để hắn làm như thế. Sania cũng không có sớm cho hắn chào hỏi. Để hắn ở cùng cha mẹ nói chuyện thời điểm làm sao. Hắn này hoàn toàn là theo bản năng hành vi. Sự phát hiện này để hắn có chút nho nhỏ căm tức. Nhưng là hắn vẫn chưa thể biểu hiện ra. Hắn không muốn để cho chính mình ở Sania cha mẹ trong lòng lưu lại không tốt đi ấn tượng. Đối phương đối với hắn đúng là xem đối xử phương xa khách tới như vậy. Chăm sóc chu đáo. Chọn không ra cái gì tật xấu. Hai người bọn họ đều có công tác. Hơn nữa công tác đều rất bận. Liền để Sania chăm sóc hắn ở Brazil tất cả sinh hoạt hàng ngày. Cùng hắn ra ngoài chơi. Thời gian hành trình chính bọn hắn sắp xếp. Hai người đều có điều hỏi. Nhìn từ điểm này, bọn họ đối với Đan cũng rất yên tâm. Sáng sớm hôm nay, làm Đan từ trong giấc mộng tỉnh lại. Cũng quá sai giờ. Phát hiện Sania đã đem bữa sáng đều làm tốt. Ngồi ở trên bàn ăn lúc ăn cơm. Sania hỏi Đan muốn đi đâu nhi? Đan đối với Brazil cũng chưa quen thuộc. Tự nhiên không nói ra được muốn đi địa phương. Sania liền chính mình quyết định. Đến Rio de Janeiro nổi danh nhất địa bãi cát. Cũng là toàn cầu nổi danh nhất khỏe mạnh nhất bãi biển Copacabana bãi biển. Chỗ này hầu như là hết thảy du khách đi tới Rio de Janeiro chạm thứ nhất. Sania cũng có một chút tư tâm, nàng kỳ thực cũng rất muốn đi trên bờ biển tắm nắng. Ở nước Anh, ở âm lạnh ẩm ướt Newcastle. Như vậy bãi biển là không thể nhìn thấy. Đan không có ý kiến phản đối. Ngược lại hắn tuy thân là huấn luyện viên. Vóc người duy trì cũng rất tốt. Không sợ chỉ xuyên một cái quần bơi đi trên bờ biển mất mặt. Hơn nữa, có thể nhìn thấy xuyên ba điểm Sania. Hắn cũng rất có chút chờ mong đây. Nói chung ni, người địa cha mẹ so với ta tưởng tượng muốn dễ nói chuyện một ít. Đan nói như vậy, là bởi vì lần kia ba mẹ ta bọn họ đi nước Anh đem ta tiếp đi. Để ngươi có như vậy ấn tượng sao? Sania cười hì hì nói. Ngươi còn cười. Đan chừng nàng một chút. Đều là ngươi. Làm hại ta lúc đó cùng kẻ ngu si không khác biệt gì. Hắn nói như vậy. Sania cười đến càng vui vẻ. Hai chân ở nhẵn nhụi trên bờ cát đánh. Thấp chôn đầu. Hai vai nhún đến lợi hại. Đan ho khan hai tiếng. Thật vất vả. Sania cười đến không có khuếch đại như vậy. Nàng long lên tán loạn tóc. Mỉm cười liếc nhìn Đan. Có lúc ta cảm thấy Tony thúc thúc rất đáng yêu a. Ha. Đan hà hơi. Đưa tay đưa về phía Sania dưới nách. Ta kẽo kẹt ngươi. Không lớn không nhỏ. Sania cắp lên cánh tay né tránh. Thế nhưng Đan theo sát không nghỉ. Đưa về phía một mặt khác. Lần này Sania chỉ có thể ngã về Đan đến né tránh rìa ngoài công kích. Đan thừa thế về phía trước ưỡn một cái. Chặn lại rồi Sania chạy trốn địa con đường. Lần này Sania chỉ có thể núp ở hắn địa trong lồng ngực. Một bên cười khanh khách. Một bên xin khoan dung. Thật ngứa. Thật ngứa. Tha cho ta đi. Tony. Tony thúc thúc. Ha ha. Hì hì. A. Sania nằm ở trên bờ cát. Đan hai tay chống đỡ đĩa. Ở phía trên nhìn xuống nàng. Bị Đan kẽo kẹt quá Sania sắc mặt hồng hào. Khí tức hỗn loạn, vô lực nằm ngửa, bộ ngực đồng thời một phục, trên bụng rốn mắt phảng phất một tấm miệng nhỏ, theo nàng thở dốc đóng mở, giữa hai người đột nhiên yên tĩnh lại, nụ cười đọng lại ở Sania trên mặt, Đan tay thì lại đứng ở nàng mặt bên, hai người bọn họ liền như vậy đối diện, bên tai là trai thanh gái lịch môn nô đùa tiếng cười, đi kèm chiều thanh, từng trận. Bên cạnh cách đó không xa chính là một đôi ôm nhau hôn nồng nhiệt tuổi trẻ tình nhân. Đan liếc mắt, liền có thể thu hết đáy mắt. Hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Vươn mình nằm xuống, không dám nhìn tới nằm ở bên cạnh hắn Sania. Bên tai nhưng vang lên nàng sợ hãi âm thanh. Tony thúc thúc, thanh âm này truyền tới Đan trong tai. Hắn còn có thể cảm thấy bên tai tóc bị một luồng ấm áp khí tức gợi lên. Tê tê, ngứa. Nội tâm hắn run lên, đưa mắt tìm đến phía phương xa, không có tiêu điểm, không có mục tiêu, chỉ là để sự chú ý của mình tạm thời không đặt ở bên người. Khí trời tốt a, tốt hơn ở nước Anh nhiều. Hắn tằng hắng một cái. Kỳ thực ta không có chút nào yêu thích nước Anh. Sania ngồi dậy đến, âm thanh lại khôi phục sức sống. Vậy ngươi còn chạy đi chỗ ấy làm người mẫu? Muốn làm người mẫu lời nói Brazil trong nước không cũng có thể. Người mẫu lại không phải giới bóng đá. Thế giới trung tâm không ở nước Anh. Phía sau Sania trầm mặc một hồi. Sâu kín nói. Tuy rằng nước Anh khí trời cùng đồ ăn đều rất tồi tệ. Có điều cũng không phải không còn gì khác rồi. Nước Anh chỗ kia a, ngốc lâu liền quen thuộc. Ta nghĩ tới một cái liên quan với khí trời chuyện cười. Muốn nghe sao? Muốn, ta muốn, ta muốn, nói chuyện đến chuyện cười loại này chuyện chơi vui. Sania đều là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nói là chuyện cười không quá thích hợp. Đây là chân thực phát sinh nha. Nói ở nước Anh nào đó địa, có một cái rất thần kỳ tảng đá, sẽ tự động tiến hành dự báo thời tiết. Hơn nữa phi thường chuẩn nha. Đan lời này thành công làm nổi lên Sania hứng thú. Nàng nhíu mày phát sinh nghi vấn. Sao lại có thể như thế nhỉ? Một tảng đá làm sao có khả năng dự báo khí trời? Đương nhiên có thể, là như vậy. Khối này thần kỳ tảng đá bị trói ở một sợi dây thừng trên. Thùy treo ở giữa không trung. Ở khối đá này mặt sau đinh một khối nhãn hiệu. Mặt trên viết, ghe dự báo thời tiết thạch. Người chỉ cần dựa theo hắn phía dưới viết ra tình huống tiến hành từng cái đối chiếu. Liền có thể chuẩn xác biết khí trời tình hình. Phía trên kia viết tảng đá ướt. Trời mưa, tảng đá làm thinh. Không có mưa, tảng đá hình chiếu trên đất. Ra mặt trời, trên tảng đá đoan trắng. Có tuyết rồi, nghe đến đó. Sania bắt đầu nở nụ cười. Bắt đầu chỉ là nhỏ giọng cười. Đến lúc sau vai nhún càng ngày càng lợi hại. Nàng lớn tiếng nở nụ cười. Đan còn ở đàng hoàng trịnh trọng nói tảng đá dự báo thời tiết viên phán đoán tiêu chuẩn. Ngoặc kép chấm chấm. Không nhìn thấy tảng đá. Có sương mù. Tảng đá lắc lư trái phải. Gió thổi. Trên tảng đá dưới nhảy lên. Động đất. Tảng đá biến mất. Quát tornado. Hắn làm một cái khuếch đại vẻ mặt. Vung hai tay lên. Một cơn gió thổi qua. Ha ha ha ha. Sania ngồi nằm trên mặt đất. Dùng tay đấm đất. Đan nhìn hài lòng Sania. Đưa tay phủi đi nàng tóc dài trên màu trắng hạt cát. Sau đó lại dùng tay làm lược. Nhẹ nhàng sắp xếp mái tóc mềm mại của nàng. Đem nguyên bản tán loạn mở từng sợi tóc đen đều cẩn thận long cùng nhau. Dần dần, Sania tiếng cười ngừng. Nàng đem vùi đầu ở hai tay. Tony thúc thúc. Hả? Cùng với ngươi thật hài lòng. Vì lẽ đó, cảm tạ ngươi. Cảm ơn ta làm cái gì? Tiểu nha đầu, ta còn muốn cảm tạ ngươi đây. Không có ngươi, cuộc sống của ta nhất định rất khô khan. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 179, ánh mặt trời ngày nghỉ. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.